Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là câu nói thực sự rất thẳng thắn. Phong Khởi trước kia vì chuyện Lạc Thủy Vi mà từng có vài lần muốn giết Lâm Táp Táp. Hắn không thể phản bé chắn im lặng. Vì thế Lâm Táp Táp tiếp tục nói. Mặc dù sau đó chúng ta cùng nhau đến Thần Nông Cốc, ta đã cứu ngươi một lần. Thái độ của ngươi đối với ta cũng tốt hơn một chút. Lâm Táp Táp giơ ngón út ra trước mặt Phong Khởi. Cảm thấy sự thay đổi nhỏ bé ấy thực sự không đáng kể. Dù nàng dùng ngón tay chỉ nhỏ như thế nào thì cũng cảm thấy sự thay đổi ấy lớn quá. Nhưng ta tự nhận quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đến mức ngươi có thể ra tay cứu ta. Phong Khởi, ngươi là người như thế nào mà ta Lâm Táp Táp cũng có chút hiểu rõ. Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại cứu ta. Phong Khởi hỏi, trong mắt ngươi, ta là người như thế nào? Lâm Táp Táp lắc đầu, ngươi đừng có chuyển đề tài, ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao lại cứu ta? Phong Khởi hiếm khi thấy nàng kiên quyết như vậy, nhắm mắt lại, nói. Đã cứu rồi, sao ngươi nhất định phải biết lý do? Là vì ta cần phải phán đoán sau này nên đối đãi ngươi như thế nào? Nàng Lâm Táp Táp không phải là người bạc nghĩa, cũng không phải người hay để bụng những chuyện quá khứ, nhưng nàng sẽ không mù quáng biết ơn. Nàng cần biết lý do tại sao Phong Khởi lại cứu nàng, từ đó mà đánh giá hắn có xứng đáng để nàng dành tình cảm chân thành hay không. Phong Khởi nghe xong lại rơi vào im lặng, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nhếch môi, nói. Trước đây ta luôn nghĩ ngươi ngu ngốc và xấu xa, giờ mới nhận ra, ngươi không phải ngu ngốc và xấu, mà là trái tim ngươi quá cứng rắn, cứng đến mức không ai có thể lọt vào mắt ngươi, kể cả những người xung quanh. Nhìn vẻ ngoài có vẻ thờ ơ, không quan tâm gì đến chuyện gì, nhưng khi nói đến tình cảm, nàng lại hoàn toàn lạnh lùng và kiềm chế. Keo kiệt và tính toán trong việc trao đi tình cảm của mình, không cho phép bất kỳ sự phản bội hay lãng phí nào. Lâm Táp Táp không phản bác, mắt trừng lên, tức giận nói. Người quản được sao? Nói đi, người rốt cuộc có nói không? Nói, đương nhiên là phải nói. Lúc này, Phong Khởi nên cảm thấy may mắn vì Lâm Táp Táp kiên quyết truy hỏi, khiến những suy nghĩ thầm kín của hắn được giải tỏa. Ban đầu hắn không muốn nói. Nhưng hắn sợ nếu lần này không nói, sau này sẽ hối hận. Cử động ngón tay, Phong Khởi nghiêng đầu nhìn Lâm Táp Táp, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu rõ ràng hình bóng của nàng. Ta muốn đổi lấy chân tình bằng chân tình. Chuyện gì? Lâm Táp Táp không hiểu. Phong Khởi hơi mơ màng, như đang chìm đắm trong hồi ức, khóe miệng cong lên. Ta đến giờ vẫn nhớ rõ, trong Thần Nông Cốc, ngươi bước dưới màn mưa hoa chạy về phía Hạ Lan Lăng, thật rực rỡ. Thật rực rỡ, giọng Phong Khởi ngày càng thấp, lúc đó ta cứ nhìn ngươi không chút do dự chạy về phía Hạ Lan Lăng, nhìn ngươi ôm lấy hắn, chắn cho hắn một đòn chí mạng từ cổ. Lúc ấy, ta nghĩ rất nhiều, trong những suy nghĩ đó, hình bóng ngươi luôn xuất hiện. Ta nhớ, đó không phải lần đầu ngươi vì Hạ Lan Lăng mà liều mạng tiến về phía nguy hiểm. Nhưng ta không hiểu, tại sao ngươi lại có thể bất chấp mạng sống để bảo vệ một người. Phải chăng là vì tình yêu? Phong Khởi nhìn Lâm Táp Táp hỏi. Lâm Táp Táp có chút ngần người. Lúc này, vì những lời của Phong Khởi, trong lòng nàng sóng gió dâng trào, một lúc không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ gật đầu khô khan. Cũng có thể xem là vậy chăng? Nàng vì tình yêu mà mưu đồ với Hạ Lan Lăng để bảo vệ mạng sống của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khởi cười, tình yêu. Hắn lặp đi lặp lại một chữ ngắn ngủi đó, rồi hạ mắt. Ta từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, trải qua đủ mọi cay đắng, trái tim đã sớm chết lặng, tình yêu đối với ta là ngu ngốc và châm biếm. Ta tưởng mình không cần tình yêu nữa, nhưng lại cố gắng níu lấy một tia ấm áp. Lâm Táp Táp, người không biết ta đã bao nhiêu lần ghen tị với Hạ Lan Lăng. Hắn có một người yêu thương toàn tâm, dám vì hắn mà đi đến tận cùng sinh tử. Cái chết còn đáng sợ hơn tình yêu, nhưng đôi khi, tình yêu lại có thể vượt qua cái chết và đạt được sự vĩnh hằng. Phong Khởi tham lam và đơn giản, những gì hắn muốn chính là tình yêu toàn tâm, toàn ý, và vĩnh viễn như vậy. Ta cứu ngươi, chỉ muốn đổi lấy chân tình bằng chân tình, Lâm Táp Táp, ta đối tốt với ngươi, ngươi. Có thể đối tốt với ta không? Phong Khởi không hề nói dối nàng, vì Lâm Táp Táp đã nói rõ ràng với hắn. Hắn cũng không giấu giếm gì mà mập mờ vun đắp tình cảm. Những lời Lâm Táp Táp vừa rồi đã khiến hắn hiểu rõ rằng cô gái có vẻ ngoài tươi tắn, thuần khiết này lại có một trái tim cứng rắn đến mức không ai có thể lọt vào. Nếu hôm nay hắn không nói rõ ràng, Lâm Táp Táp có lẽ sẽ không bao giờ đoán ra nữa. Lâm Táp Táp vẫn còn hơi ngơ ngác, cho đến khi qua một lúc lâu, nàng mới từ những lời thổ lộ chân thành của Phong Khởi mà tỉnh lại, nàng ngập ngừng lặp lại. Chân tình đổi chân tình, Phong Khởi nhẹ gật đầu, hắn đã dùng một chút mưu mẹo, tuy rằng vết thương chưa đến mức nguy hiểm nhưng lại giả vờ yếu đuối và không còn sức lực. Sau nhiều ngày cùng nhau trải qua, hắn đã nhìn ra tính cách mạnh mẽ và coi trọng thể diện của Lâm Táp Táp. Thay vì thể hiện sức mạnh và sắc bén trước mặt nàng, hắn chọn cách hạ mình, tỏ ra yếu ớt và vô hại. Cách này không chỉ giúp nàng thư giãn mà còn có thể chiếm được thiện cảm của nàng. Lâm Táp Táp đúng là thích kiểu nhẹ nhàng, dễ gần, chứ không phải kiểu mạnh mẽ và kiêu ngạo. Khi Phong Khởi nói chuyện, nàng luôn quan sát biểu cảm của hắn, biết rằng hắn không lừa dối mình. Nàng vốn không phải người hay tự yêu bản thân, không nhận ra vẻ đẹp của mình khi cần. Nhưng lúc này, khi Phong Khởi thổ lộ tình cảm, nàng chỉ nghĩ rằng chàng trai này thiếu tình thương. Ta tin lời ngươi nói, nhưng tình yêu không phải chỉ nói miệng là đủ, ngươi. Ngươi tuy đã cứu ta, nhưng chúng ta có quá nhiều hiềm khích trước đây. Tính khí ngươi cũng không phải là dễ chịu. Ngươi muốn có tình yêu, ta chắc chắn không thể lập tức đáp lại ngươi. Nhưng Lâm Táp Táp nhanh chóng tiếp lời, nở một nụ cười tươi. Tình cảm thì cần phải vun đắp, đúng không? Cách chương.